ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 147, nói chuyện với ngươi thật mất thời gian. Gocchuyenaudio.com. Ketten buông lấy cổ của Yukime ra và từ từ đứng dậy. John. Yukime vừa ho sặc sụa vừa gọi tên anh. Ra đây là quý ngài John Smith hả? Ngươi nói rằng ta là kẻ lấy đi thứ quan trọng của ngươi. Nhưng chẳng phải ngươi mới chính là kẻ đã làm việc đó với ta sao? Ketten nhíu chặt đôi mắt mù lòa của hắn và tia ánh nhìn căm ghét về phía John Smith. Ta không quan tâm, ta đến đây để lấy lại thứ mà ngươi đã cướp đi. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Ý ngươi là à ta? Ha, ngươi nghĩ mình đủ sức sao? Ta sẽ thử đến khi được thì thôi. Thằng khốn này, nhưng ta cũng có thứ muốn đoạt về. Chính là thứ mà ngươi đã cướp đi của ta đấy. Nói xong, hắn lôi thanh Naginata của mình ra thủ thế. Ngươi muốn đoạt về thứ trong tay ta? Ngươi đang nói cái gì vậy? Định giả ngu nữa hả? Tên chết tiệt này này. Ketten tặc lưỡi, thì ra mày chọn cái chết. John Smith cũng tặc lưỡi trả đũa. Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì cả, nếu đã vậy thì chẳng cần phải nói nữa. Thật phí thời gian, John Smith cũng bắt đầu răng những sợi thép. Cả hai đều tia ánh nhìn chết chóc về phía đối thủ, và rồi. Gettannn, John Smith. Edit, bạn nào xem Naruto sẽ tưởng tượng ra cảnh này. Naruto. Sasukini, lao vào đánh chém nhau dữ dội. Thanh Naginata của Ketten lao thẳng về phía John Smith, ấy vậy mà anh chẳng hề có ý định tránh nó. Thanh Naginata tiếp tục chém thẳng về phía cổ John, nhưng nó bỗng dừng lại giữa không trung. Cái quái, quá đỗi kinh ngạc, Ketten vội thu thanh Naginata về. John Smith gửi trả thanh Naginata của hắn về và điềm tĩnh nói. Ngươi vừa định làm gì à? Ketten tặc lưỡi trong cơn giận điên người. Thằng khốn, ngươi vừa làm gì? Khoan, một sợi dây à, ngươi vừa dùng một sợi dây được tích ma lực để chặn đứng thanh Naginata của ta. Hô, ta không ngờ rằng ngươi nhận ra được điều đó bằng đôi mắt mù lòa kia. Không cần dùng mắt, ngươi vẫn có thể nhận biết mọi thứ bằng nhiều cách khác nhau. Kể từ ngày mất đi thị lực, ma thuật nhận diện của ta đã mạnh lên đáng kể. Ma lực của Ketten tỏa ra bao trùm cả khu vực, ta có thể nhìn thấy nó, ta thật sự nhìn thấy nó. Ta đã nhìn thấu hết mấy sợi dây của ngươi rồi. Nói thật, để điều khiển được đám dây này thuần thục đến mức đó, chắc hẳn ngươi là một tên có tài. Xui thay, lần này ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Ketten mím môi mỉm cười. Ta đã nhìn thấu mọi chiêu thức của ngươi rồi. Kỹ năng của ngươi chẳng là gì so với ta cả. Một lần nữa, Ketten xông lên tấn công John Smith. John Smith kéo dài khoảng cách và cố gắng khóa chặt thanh Naginata của Ketten, thế nhưng những sợi thép ấy không một lần nào chạm được vào người hắn. Vô ích thôi, mọi cái bẫy của ngươi đều bị ta nhìn thấu cả rồi. John Smith rút lui, còn Ketten thì đeo bám theo sau. Yukime quan sát trận chiến bằng đôi mắt ngấn lệ. Những gì trong mắt cô là hình ảnh một John Smith đang chật vật chiến đấu. Yukime chưa thấy một John Smith giận dữ đến thế này bao giờ. Dù khoảng thời gian cả hai gặp mặt khá ngắn ngủi, tuy vậy, nhiều đó cũng đủ để cô biết anh không phải là người hay để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Vẫn là người đó, nhưng đang tràn ngập lửa giận, một cơn giận đang đốt cháy cả tâm can của anh. Anh đến để giải cứu Yukime và phát điên lên với Ketten vì hắn đã tổn thương cô. John, tại sao lại, cô đã gần gũi hơn với anh, nhưng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn hai chiều không hơn không kém, hoặc cô cho là vậy. John Smith hẳn cũng nghĩ điều tương tự, thế nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt ẩn giấu trong John Smith. Gocchuyenaudio.com, anh đến để đoạt thứ quan trọng của mình về. Tokun, tiếng tim đập, tim Yukime bỗng đập nhanh vài nhịp, trái tim cô tưởng chừng đã đóng băng từ cái ngày định mệnh đó. Bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể là kẻ nào cô phải ôm ấp, cô chỉ đơn thuần mỉm cười và chấp nhận điều ấy. Edith Yukime từng làm gái bán hoa khi chưa có đủ lực. Trái tim cô đã đóng băng để bảo vệ chính bản thân, và nó sẽ không bao giờ tan chảy trước bất kỳ thứ gì nữa. Song, thứ xúc cảm mãnh liệt đang cháy bừng bừng trong John Smith đang từ từ làm tan chảy lớp băng ấy. Đôi mắt cô giờ đây không thể dõi theo ai khác ngoại trừ quý ngài John Smith đây nữa. John, dù rằng John Smith có vẻ như đang bị áp đảo, nhưng Yukime biết sức mạnh thật sự của anh không chỉ dừng lại ở mức này. Anh chắc chắn sẽ chiến thắng vì cô tin chắc là vậy. Sau đó, vậy ra ngươi chỉ mạnh từng đó. John Smith nói, cô, Ketten bắt đầu thở dốc, hắn liếc nhìn John Smith. Chính Ketten là kẻ chủ động áp đảo John Smith, thế nhưng thanh Naginata kia chẳng thể chạm nổi một sợi tóc của anh. Mà trái lại, cơ thể hắn đang hứng chịu chằng chịt những vết thương nhỏ lẻ. Đương nhiên là Ketten có thể nhìn thấy rõ từng sợi thép một. Song, thấy là một chuyện, còn có tránh được nó hay không lại là một chuyện khác. John Smith rằng những sợi thép của mình hệt như một mạng nhện, một khi đã mắc vào thì không có đường lui nữa. Một chiến thuật tuyệt vời để lừa con mồi vào bẫy và khóa chặt mọi chuyển động của nó, đó là những gì Gatton nghĩ. Nếu như con mồi cố gắng dễ dụa thoát ra khỏi cây bẫy ấy thì chắc chắn nó sẽ phải lãnh đủ với mớ dây kia. Nếu không thể thu hẹp khoảng cách thì thanh Naginata không thể chém tới được, còn nếu đến đủ gần thì... Trước khi kịp nhận ra điều ấy, Gatton đã buộc phải múa thanh Naginata liên tục về một mục tiêu mà hắn không bao giờ chém được. Tại sao, không lẽ ngươi lại sở hữu thứ sức mạnh to lớn đến vậy? Gatton nói như thể đang hú lên. John Smith khoan thai tiến về phía Gatton. Những sợi thép của anh đã hoàn toàn chặn mọi đường lui của hắn trước khi hắn kịp nhận ra rồi. Nói đi, hẳn là ngươi có vài lời muốn nói mà, phải không? Gatton nhìn thoáng qua Yukime lấp ló sau bờ vai John Smith một lúc. Nhưng hắn lại lắc đầu. Ngươi đang nói cái quái gì thế? Lời mà ta muốn nói á, làm gì có lời quái nào? Ra là vậy, ngay giây tiếp theo, đột nhiên máu trào ra khắp nơi từ ngực Gatton. Những sợi thép vây xung quanh và bắt đầu gặm cắn da thịt hắn. Mặt Gatton méo sạch đi vì đau nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào John Smith. Ta khao khát sức mạnh, ta đã đánh đổi quá nhiều thứ vì nó, ta sẽ không dừng lại ở đây được. Hắn móc một đống những viên thuốc đỏ thẫm từ trong túi áo ra và nuốt chửng toàn bộ. Uống toàn bộ chỗ thuốc đó rõ ràng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Ta sẽ không bao giờ bị tước đoạt bất kỳ thứ gì nữa. Nếu như điều đó xảy ra một lần nữa, vậy thì... Gatton ngoái đầu nhìn về phía Yukime lần nữa, hệt như hắn đang nhìn bằng đôi mắt mù lòa của mình vậy. Và rồi cơ thể Gatton đột ngột chuyển sang màu đen và biến đổi. Cơ bắp của hắn ngày một lớn và căng hơn. Một lượng ma lực khổng lồ bùng nổ quét sạch toàn bộ tuyết ở đấy. Ta chẳng còn bận tâm đến mạng sống của mình nữa. Đôi mắt mù lòa của Gatton bật mờ. Thứ bên trong là hai tròng mắt đỏ như máu. Cùng hai dòng huyết lệ chảy dài hai bên má. Gatton buông lấy cổ của Yukime ra và từ từ đứng dậy. John, Han, Yukime vừa ho sặc sụa vừa gọi tên anh. Góc chuyện audio.com. Ra đây là quý ngài John Smith hả? Ngươi nói rằng ta là kẻ lấy đi thứ quan trọng của ngươi. Nhưng chẳng phải ngươi mới chính là kẻ đã làm việc đó với ta sao? Gatton nhíu chặt đôi mắt mù lòa của hắn và tia ánh nhìn căm ghét về phía John Smith. Ta không quan tâm, ta đến đây để lấy lại thứ mà ngươi đã cướp đi. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, ý ngươi là à ta? Ha, ngươi nghĩ mình đủ sức sao? Ta sẽ thử đến khi được thì thôi, thằng khốn này, nhưng ta cũng có thứ muốn đoạt về, chính là thứ mà ngươi đã cướp đi của ta đấy. Nói xong, hắn lôi thanh Naginata của mình ra thủ thế. Ngươi muốn đoạt về thứ trong tay ta, ngươi đang nói cái gì vậy? Định giả ngu nữa hả? Tên chết tiệt này này, nốt 22.974, Gatton tặc lưỡi, đó mới là lời của ta đấy, thằng chó. Nốt 22.975, John Smith cũng tặc lưỡi trả đũa. Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì cả, nếu đã vậy thì chẳng cần phải nói nữa. Thật phí thời gian, John Smith cũng bắt đầu răng những sợi thép, cả hai đều tia ánh nhìn chết chóc về phía đối thủ, và rồi. Gatton, John Smith. Lao vào đánh chém nhau dữ dội, thanh Naginata của Gatton lao thẳng về phía John Smith, ấy vậy mà anh chẳng hề có ý định tránh nó. Thanh Naginata tiếp tục chém thẳng về phía cổ John, nhưng nó bỗng dừng lại giữa không trung. Cái quái, quá đỗi kinh ngạc, Gatton vội thu thanh Naginata về. John Smith gửi trả thanh Naginata của hắn về và điềm tĩnh nói. Ngươi vừa định làm gì à? Gatton tặc lưỡi trong cơn giận điên người. Thằng khốn, ngươi vừa làm gì? Khoan, một sợi dây à? Ngươi vừa dùng một sợi dây được tích ma lực để chặn đứng thanh Naginata của ta. Hô, ta không ngờ rằng ngươi nhận ra được điều đó bằng đôi mắt mù lòa kia. Không cần dùng mắt, ngươi vẫn có thể nhận biết mọi thứ bằng nhiều cách khác nhau. Kể từ ngày mất đi thị lực, ma thuật nhận diện của ta đã mạnh lên đáng kể. Ma lực của Gatton tỏa ra bao trùm cả khu vực, ta có thể nhìn thấy nó, ta thật sự nhìn thấy nó. Ta đã nhìn thấu hết mấy sợi dây của ngươi rồi. Nói thật, để điều khiển được đám dây này thuần thục đến mức đó, chắc hẳn ngươi là một tên có tài. Xui thay, lần này ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Gatton mím môi mỉm cười. Ta đã nhìn thấu mọi chiêu thức của ngươi rồi. Kỹ năng của ngươi chẳng là gì so với ta cả. Một lần nữa, Gatton xông lên tấn công John Smith. John Smith kéo dài khoảng cách và cố gắng khóa chặt thanh Naginata của Gatton. Thế nhưng những sợi thép ấy không một lần nào chạm được vào người hắn. Vô ích thôi, mọi cái bẫy của ngươi đều bị ta nhìn thấu cả rồi. John Smith rút lui, còn Gatton thì đeo bám theo sau. Yukime quan sát trận chiến bằng đôi mắt ngấn lệ.